Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 524, một bàn tay đập chết ngươi. Giữ tợn cười lớn, giật danh toàn thân khí thế bắt đầu bộc phát, một cỗ cường đại uy áp từ trên người hắn phóng xuất ra. Vô hình năng lượng cuốn sạch lấy bốn phía hoa cỏ, trong nháy mắt. Chung quanh cũng đã là một mảnh hỗn độn, phá cho ta, giật danh gào thét lớn xuất thủ, năng lượng màu đen hóa thành một cái sắc nhọn cự trào. Trong nháy mắt bắt lấy Triệu Kình Thiên chung quanh năng lượng màu tử kim che đậy. Nhưng chỉ là tiếp xúc trong nháy mắt, năng lượng màu tử kim khoác lên chính là quang mang lóe lên. Lập tức một cỗ cực ngang ngược khí tức khuếch tán ra đến. Trực tiếp liền thôn phệ hết cự trảo kia, đồng thời lực lượng dư huy còn biến thành một đầu cự long. Gầm thét đánh phía giật danh, gặp một màn này, giật danh trong lòng siết chặt, không dám có chút do dự. Trực tiếp thao túng này mười mấy cái biến thành khôi lỗ cảnh sát cản ở trước mặt mình. Chỉ là trong nháy mắt, mười mấy cái khôi lỗ trực tiếp bị cự long cho oanh thành cặn bã. Nhưng là cự long cũng bởi vậy biến mất không thấy gì nữa. Giật danh trong đôi mắt trong nháy mắt sinh ra một vòng kiêng kỵ. Đồng thời, còn có nồng đậm không cam tâm. Hắn nhìn qua Triệu Kình Thiên, cũng không có muốn ly khai dự định, mà chính là liền lẳng lặng nhìn qua. Phía trong lòng thì là đang suy tư đối sách phương pháp mà hắn đối diện. Triệu Kình Thiên giờ phút này trong lòng đã bị kinh hãi chỗ lấp đầy. Lúc này hắn mới xem như minh bạch, trước mắt cái này giật danh, căn bản không phải người bình thường, mà chính là cổ võ giả, thậm chí còn không phải bình thường cổ võ giả. Vừa rồi vậy cái kia chỗ tạo thành uy thế, hắn đều nhìn thấy, đồng thời, này tử kim sắc, uy vũ bá khí cự long, hắn cũng nhìn thấy. Hắn biết, đây là bởi vì Lạc Phong đưa cho hắn, ngọc bội kia nguyên nhân, ngọc bội kia, lại là thật có thể bảo mệnh. Triệu Kình Thiên trong lòng trở nên kích động, nhưng hắn cũng không có kích động thời gian quá dài, bởi vì lúc trước Lạc Phong đã nói với hắn, ngọc bội kia chỉ có thể phát động 10 lần, 10 lần qua đi liền sẽ mất đi năng lượng, đến lúc đó, hắn cũng sẽ mặc người chém giết. Mà từ đầu đến giờ, đã tránh thoát khỏi một lần ma cổ, một lần hắc quang, còn có vừa rồi lần này công kích, 3 lần, sử dụng 3 lần, còn lại 7 lần, Triệu Kình Thiên âm thầm khẩn trương. Hắn biết, mình bây giờ nhất định phải tùy thời chạy trốn, không thể dạng này chờ lấy để giật danh công kích. Tuy nhiên cũng may là giật danh cũng không biết ngọc bội kia có thể sử dụng 10 lần. Cho nên hắn tại lãnh hội đến ngọc bội này bắn ngược năng lượng lợi hại về sau, cũng không dám lại mạo muội tiến hành công kích. Hai người nhất thời liền tiến vào quỷ dị bình tĩnh trạng thái. Bỗng nhiên ở giữa, giật danh chú ý tới Triệu Kình Thiên trong đôi mắt toát ra thần sắc. Hắn có thể hiểu, đó là không yên ổn thần sắc, không ổn định, nói rõ cách khác lấy. Hắn còn đang lo lắng cho mình công kích. Chẳng lẽ, giật danh trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, nhịn không được nụ cười dữ tợn, lớn tiếng mở miệng. Ta biết, loại này năng lượng khẳng định có sử dụng số lần hạn chế. Nhất định là như vậy, nhất định là, giật danh cười lên ha hà, mà Triệu Kình Thiên lại là trong lòng cảm giác nặng nề, phát hiện sơ hở giật danh. Đã không còn bất luận cái gì dừng lại, trực tiếp cũng là một trận như mưa giông gió bão công kích toàn bộ hướng về Triệu Kình Thiên đập tới. Nhưng mà rất nhanh, giật danh lại phát hiện một điểm, nếu như hắn công kích trình độ mạnh phi thường, như vậy này năng lượng màu tử kim che đậy bắn ngược năng lượng, cũng sẽ phi thường mạnh, liền giống với là vừa rồi cự long, minh bạch những này về sau. Giật danh lại cải biến phương thức, hắn dùng chính mình yếu nhất công kích, hướng lồng năng lượng bên trên đánh tới. Quả nhiên, lần này bắn ngược năng lượng căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi. Biết đây hết thảy về sau, Giật Danh lại nhịn không được cười như điên. Sau đó, bắt đầu dùng công kích mình, một chút xíu làm hao mòn ngọc bội năng lượng, 10 lần phòng ngự thời gian, rất cấp tốc liền bị Giật Danh dùng phương pháp này cho làm hao mòn xong. Mà tại Giật Danh lúc công kích đợi, Triệu Kình Thiên cũng là đang lặng lẽ đếm lấy còn thừa phòng ngự số lần. Tại một lần cuối cùng kết thúc thời điểm, Triệu Kình Thiên trong lòng rốt cục, lộp bộp một tiếng. Ám đạo xong đời, hắc hắc, hiện tại ngươi có thể không trở ngại chút nào trở thành ta khôi lỗ. Giật Danh cười quái dị một tiếng, một lần nữa mở ra đại thủ, hóa thành một cái bàn tay màu đen, chụp vào Triệu Kình Thiên. Triệu Kình Thiên đã nhắm mắt lại, nhưng mà này cỗ chí mạng cảm giác, Triệu Kình Thiên chậm chạp đều không có cảm nhận được. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại Triệu Kình Thiên cảm nhận được nghi hoặc thời điểm, hắn nghe được Giật Danh tiếng kinh hô, chợt mở mắt ra, lại phát hiện nguyên bản bao phủ chính mình cự đại thủ trưởng đã biến mất không thấy gì nữa. Mà Giật Danh lại khóe miệng mang máu, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngọc bội còn nổi lên tác dụng? Triệu Kình Thiên nghi hoặc đồng thời không quên xuất ra ngọc bội, lại phát hiện nguyên bản còn màu sắc rung động lòng người ngọc bội đã u ám một mảnh. Nói là ngọc bội, không bằng nói là một khối đá. Rất hiển nhiên, ngọc bội đã là không thể dùng. Đến là ai, có bản lĩnh không muốn lén lén lút lút, đi ra cho ta. Giật Danh không có phản ứng Triệu Kình Thiên, mà chính là cực độ cẩn thận nhìn lấy bốn phía. Vừa rồi hắn công kích trực tiếp bị vỡ nát rơi, hắn có thể cảm giác được, không phải cái kia năng lượng che đậy nguyên nhân, mà là có người xuất thủ phá đi hắn công kích. Thế nhưng là tại hắn gọi đại nửa ngày sau, đều không có người đáp ứng. Lúc này, Triệu Kình Thiên tựa như là nhớ tới cái gì, nghi ngờ nói, Lạc Phong, là ta. Lạc Phong thanh âm rất nhanh vang lên, vẫn như trước là không có gặp hắn thân ảnh. Đồng dạng, cái thanh âm này cũng bị Giật Danh cho nghe được. Hắn lúc này trầm giọng mở miệng, Lạc Phong, vì cái gì ngươi không hiện thân? Chẳng lẽ là sợ hay sao? Giật Danh bị người cho đánh một bạt tai, Lạc Phong này trào phúng âm thanh vang lên, ta là thân phận gì? Ngươi cái này cặn bã lại là thân phận gì? Chỉ bằng ngươi cũng muốn gặp ta? Lạc Phong, ngươi! Triệu Kình Thiên trợn mắt hốc mồm, hắn nghe được đây chính là Lạc Phong thanh âm, nhưng vì cái gì không nhìn thấy hắn ở đâu? Chẳng lẽ ngay tại chung quanh nơi này sao? Vô ý thức, Triệu Kình Thiên liền muốn hướng bốn phía nhìn. Lúc này, Lạc Phong thanh âm lại vang lên, đừng tìm, ta hiện tại hay không tại Tây Nam, tại Mới Lan đâu, chỉ là cảm giác được ta tặng cho ngươi ngọc bội phát sinh biến cố, cho nên mới nhìn xem ngươi nơi này chuyện gì phát sinh. Xác thực như Lạc Phong nói, hắn là cảm nhận được cùng mình có liên hệ ngọc bội bỗng nhiên phát sinh phá hư. Hơn nữa còn là Triệu Kình Thiên, hắn rất nghi hoặc, đến là ai vậy mà nhanh như vậy liền đem 10 lần phòng ngự đều cho bài trừ. Song khi nhìn đến đây cảnh tượng thời điểm mới hiểu được, nguyên lai chỉ là cái này gọi Giật Danh ra hỏa đùa nghịch dưới tiểu thông minh. Mới Lan, nghe được Lạc Phong lời này, Triệu Kình Thiên lại nhịn không được sững sờ. Mới Lan cách nơi này, có thể là có rất cự ly xa, đi máy bay cũng còn cần mấy giờ thời gian đâu. Mình tại nơi này, làm sao có thể nghe được hắn nói chuyện? Cho dù là cổ võ giả, cũng không có năng lực này a. Tuy nhiên lúc này, Lạc Phong lại không nói chuyện với Triệu Kình Thiên, mà chính là đối này Giật Danh nói ra. Không nghĩ tới a, người thứ cặn bã lại đem lão tử đồ, vật làm hỏng. Không cho ngươi trả giá một chút, đều không thể nào nói nổi. Ngươi muốn làm gì? Nghe được Lạc Phong lời nói, Giật Danh trong lòng siết chặt. Hắn đã có thể xác định, Lạc Phong thực lực, muốn ở trên hắn. Lạc Phong nghiền ngẫm thanh âm rất nhanh vang lên. Không làm gì, chính là muốn một bàn tay đập chết ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.